tớ thích cậu thật đấy. Chương 33, góc truyện audio.com. 2 năm sau trời ạ, năm cuối cấp rồi đó, không lo học đi suốt ngày bấm điện thoại. Tú Linh, nhìn đi, học xong hết rồi đó. Minh Nhật vẫn không rời mắt khỏi chiếc cái điện thoại. Bla, bla, bla, hai người họ vẫn cãi nhau liên tục không ngừng. Tại sân bay, một gương mặt quen thuộc đã trở về mảnh đất thân yêu sau hơn 3 năm xa cách. Cũng được một thời gian rồi, cảnh vật ở đây vẫn như vậy. Để xả xì chết, mọi người quyết định đi shopping mua sắm. Đồng thời, cô gái mới về nước đó cũng đến trường theo hướng ngược lại để xin nhập học. Dòng người đông đúc qua lại kéo đi áp lực của tụi nó trong năm học cuối cấp này. Thẳng tiến đến trường đại học và cả tương lai. Thấy sao, có đẹp không? Nó, chẳng đẹp đâu, nhìn già lắm. Anh nó vờ vuốt râu. Lấy cái màu trắng kia đi kìa. Hắn chỉ vào cái váy trắng lửng ở hàng bên cạnh. Nó bước ra khỏi phòng thay đồ. Wow, đẹp quá trời quá đất luôn à Tú Linh. Mục đích xuống trái đất của cậu là gì vậy? Hắn cười, nghe hắn nói vậy, nó dỗi tính vào thay đồ bỏ về. Huê giận à, nói đùa mà, đẹp lắm đó. Hắn níu kéo nó, có thật không? Nó muốn cười nhưng vẫn kìm nén, để bộ mặt nghiêm trọng. Thật, bốn người đồng thanh, nó cười kéo hắn đi chơi riêng. Này, tớ nhắm cái áo này từ lúc vào đây rồi đấy, cậu vào thử lẹ đi. Nó đẩy hắn vào phòng thay đồ. Nó cũng lấy một cái áo bên cạnh chạy vào thay đồ luôn. Hắn và nó cùng bước ra. Quả là một cặp trai tài gái sắc. Bây giờ thì ông trời khó có thể chia cắt cặp đôi môn đăng hộ đối này rồi. Cái áo nhìn quen quen nha. Áo cặp à, hắn ngơ ngác. Từ áo cặp, cậu không thích à, nó hỏi. Cũ, N, G, thí, C, H, hắn gãi đầu nói ngập ngừng. Vậy thì ổn rồi, cậu ra tính tiền hai cái áo này với cái váy hồi nãy đi. Nó, lại là tớ cơ à, không phải cậu là chủ nhân tương lai của cái trung tâm mua sắm này sao? Hắn, tương lai là tương lai, bây giờ là hiện tại cơ mà. Nó kéo hắn ra quầy thu ngân, nó và hắn cũng đã kéo nhau đi chơi riêng, thấy mình là kỳ đà cản mũi, Thiên Hiếu rút lui. Giờ anh có việc bận, hai đứa đi chơi vui vẻ, anh về trước nhá. Anh nó nói xong thì lập tức chạy đến, ách xít, anh Hiếu đi rồi, giờ mình làm gì ở đây? Minh Nhật, đi spa đi, hi hi, Tú Linh cười, anh đẹp sẵn rồi, không cần đi chăm sóc lại đâu. Minh Nhật vuốt vuốt tóc, ảo tưởng sức mạnh à, anh làm gì thì làm em đi spa đây. Tú Linh xách đồ về trước, ê đi thật à, cho anh đi với. Minh Nhật đuổi theo, cái này là anh nói nha, em không ép. Tú Linh, vô một lần cho biết vậy. Minh Nhật, vào đến tiệm spa, mọi con mắt của nhân viên và khách hàng đều đổ vào hướng của Tú Linh và Minh Nhật. Cậu con trai kia đẹp trai quá. Hai người họ nhìn xứng đôi ghê luôn ha. Tú Linh tiến thẳng đến quầy tiếp tân, cô nhân viên lịch sự. Đang có chế độ chọn gói cho cặp tình nhân, anh chị có muốn sử dụng thử không ạ, tiếp tân? Ừ cũng được, Minh Nhật nắm tay Tú Linh bước vào trong. Vừa bước vào trong, Tú Linh đã thấy Kim Ngân và Nguyệt Ánh ở đó. Ồ, bạn, cũng đi spa cơ à, Nguyệt Ánh. Chắc cậu lợi dụng Thiên Hân và Minh Nhật để có thể vào cái nơi sang trọng này phải không, chứ một đứa nghèo mặt như cậu sao có thể vào được chỗ này cơ chứ? Kim Ngân mỉa mai, Tú Linh chẳng thèm nhìn hay trả lời Kim Ngân mà lẳng lặng bước vào trong. Em không thấy họ quá đáng lắm sao? Minh Nhật cũng bình thường, chẳng có gì là ghê gớm cả. Tú Linh, góc truyện audio.com. Anh thấy em nên công khai thân phận thật, Thiên Hân nó cũng đã sống với thân phận thật rồi, điều đó không phải là tốt hơn sao? Minh Nhật, không, em vẫn thích sống như bây giờ. Tú Linh, nhờ nó mà hắn sau này sẽ không dám xài tiền phung phí nữa hu hu. Mua đồ xong hết rồi đấy, bây giờ làm gì đây? Hắn kệ nệ xách mấy túi đồ lỉnh khỉnh quăng vào phía sau xe Lamborghini. Đi công viên đi, nó đưa qua đưa lại hai tấm vé trên tay. Ôi bó tay luôn, thế mà cũng nghĩ ra cậu đúng là xử nhi thứ thiệt mà. Hắn, nói xong rồi thì đi lẹ đi, mất thời gian quá. Nó, đến công viên trò chơi mây hồng, nó đưa vé cho nhân viên soát vé rồi lon ton chạy vào trong. Chơi trò này đi, nó chỉ vào vòng quay ngựa gỗ. Có nhầm không vậy, chơi trò này thật à, hắn. Ừ, lên lẹ đi tớ xí con thỏ trắng nha. Nó thản nhiên ngồi vào con thỏ. Hắn cũng hùa theo sự hồn nhiên vốn có của nó. Tớ xí con ngựa vàng nha. Hắn nắm hai tai của ngựa. Xẹt, công tắc được bật, toàn bộ con vật trên vòng quay từ từ chuyển động, một nụ cười tươi hé trên môi của nó. Nè, làm gì mà đứng như trời trồng vậy, xuống đây qua bên kia chơi đi. Nó hối, hắn cười, đôi môi hồng hé lộ hàm răng trắng đều đáng mơ ước. Vừa nãy cậu chọn trò rồi, lần này đến tớ nha. Hắn mua vé vào chơi, a a a mát quá. Nó hét lớn, nó là đứa cực kỳ sợ độ cao. nhưng chỉ khi lên tàu lượn siêu tốc nó không còn biết độ cao là cái gì nữa. Chơi gần hết trò ở công viên thì trời đã nhá nhem tối, trên tay nó ôm một con Hello Kitty mà hắn tặng, ngồi lên đu quay xem toàn cảnh của thành phố vào buổi tối. Quá, buồn ngủ quá giờ sao ta? Nó ngáp ngắn ngáp dài. Buồn ngủ thì ngủ đi. Hắn, cảnh đẹp thế này ngủ thì lãng phí lắm. Nó cố gắng mở to mắt. Lần sau tớ dẫn cậu đi tiếp. Hắn, thật nhé, móc ngoéo cái nào. Nó đưa tay ra trước mặt hắn. Nó tay ôm Kitty, đầu dựa vào vai hắn ngủ ngon lành. Tú Linh và Minh Nhật sau khi đi spa cũng đã trở về nhà mỗi người một hướng, mặc dù cô nàng phải cân nhắc đến ánh mắt của bà thím mê trai kia khi nhìn Minh Nhật. Sáng hôm sau thức dậy, nó đã ở nhà, nệm ấm chăn êm thoải mái, món điểm tâm sáng tỏa khói nghi ngút được đặt trên bàn và điều quan trọng nhất là hắn đã ngồi trình hình ở đó, mở to mắt nhìn nó ngủ. Tớ về nhà khi nào vậy? Nó, tối hôm qua thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ thức cậu dậy, tớ bế cậu lên xe trở về nhà. Hắn, bế tớ, vậy là toàn bộ người trong công viên cũng thấy nữa hả? Nó, ừ chứ còn gì nữa? Hắn, cậu, nó đỏ mặt, thôi ăn sáng lẹ đi rồi còn đi học, hôm nay là ngày đặc biệt đó. Hắn, nó không để tâm tới lời nói của hắn mấy, chỉ biết cắm đầu ăn. Như thường lệ toàn bộ trai xinh gái đẹp sẽ đi chung xe đến trường, trừ anh nó vì anh nó học khác trường mà. Ôi, đứa nào lái xe mà như ăn cướp vậy? Nó, tao nè, mắt mày bị lé hay sao vậy? Tú Linh, chắc có trời mới có thể giật túi sách của mày, tại mày chạy nhanh quá mà. Nó liếc xéo, ôi hai cái đứa này, vào trường lẹ đi kìa. Minh Phong hối, vâng, em biết rồi thưa, thầy hiệu trưởng, đáng kính ạ. Tú Linh cố tình nhấn mạnh, nhưng nói như thế nào đâu có nghĩa là làm như vậy, tụi nó chạy lon ton vào phòng hiệu trưởng để uống trà, anh sẽ cho mấy đứa một bất ngờ. Minh Phong yên vị trên chiếc ghế, vào đi em, Minh Phong gọi lớn, một học sinh với bóng dáng quen thuộc bước vào. Chào mọi người, lâu rồi không gặp, mọi người vẫn khỏe chứ? Xuân Thủy, mọi người đồng thanh, cả bọn chẳng biết cái quái gì đang xảy ra. Góc chuyện audio.com, em về mà mọi người không thấy vui hay sao mà nhìn em bằng ánh mắt, đó, Xuân Thủy, em về khi nào thế? Nó, em mới về sáng hôm qua. Xuân Thủy, chào mừng em ha. Tú Linh, thôi em ở đây chơi tụi anh lên lớp trước nha. Minh Nhật, ừ vậy thôi nói chuyện sau, em lên lớp trước nha anh Phong. Về nhà, nó kể tới tấp chuyện Xuân Thủy về nước cho anh nó biết, anh nó thản nhiên. Anh biết từ khi Xuân Thủy đáp máy bay về Việt Nam cơ kìa. Anh nó, vậy sao anh không nói cho em biết? Nó, kính, cong, thôi có người đến kìa, anh ra mở cổng ha. Nam bảo hả, vào nhà đi. Anh nó mở to cổng cho xe ô tô của hắn chạy vào. Hắn vào nhà tọt thẳng vào gian bếp. Hai đứa ở nhà nhá, ba mẹ đi ra ngoài rồi, anh cũng đi chơi đây. Anh nó, chắc lại đi chơi với chị dâu nữa đây nè. Nó, giờ đến lượt hắn bị nó chất vấn. Cậu qua đây làm gì, không phải là đã nói hôm nay tớ qua đây ngủ rồi à, nó. Thôi, tớ qua đây ngủ với cậu chứ ở nhà chán lắm. Hắn quẹt trộm miếng kem trên cái bánh mới làm xong của nó. A thằng hâm này, hư hết cả bánh rồi. Nó cầm muôi múc canh đuổi hắn chạy từ A, Z của ngôi nhà. Cách chương.